人生，我只怕山高的摘果，要算美花开上对对我们归，我莫说xuân mãi không hề vơi. Nước nhìn dòng đời qua năm cũ, tình yêu Thiên Chúa hằng luôn nâng đỡ. Lỗi lầm nguyện xin thương tha thứ, từ nay xin nữa cố gắng thôi chưa. Dâng ngài giờ ngày mai đang tới, đường đi muôn lối bóng tôi trên đời. Dừng niềm tin từng ngày tràn lan, vì đời lầm than Chúa ban bình an. Mừng xuân sang, muôn chim hót sang trong trời quang. Chào xuân mới, hoa khai sắc tươi tươi bừng bừng vui. Một mùa xuân, che nương ban đầy hồng ân, đem an vui cho gian trần. Nguyện xin cảm ơn Cha từ nhân. Mừng xuân sang, muôn chim hót sang trong. Xuân mãi không hề vơi. Chúc mừng ngày vàng của em đó, tuổi thơ trong trăng, thần tiên tươi sáng. Chúc mừng cụ già mừng xuân đến, lòng thêm thương mến, kiếp sống ưu phiền, an bình tràn đầy nơi gia quyến, tình thêm lưu luyến, giữ vững lời nguyện. Nguyện mùa xuân, duyên lòng tình ai, đường dài ngày mai không hề nhạt phai. Mừng xuân sang, muôn chim hót sang trong trời quang. Chào xuân mới, hoa khoe sắc tươi tươi bừng bừng vui. Một mùa xuân, che nương ban đầy hồng ân, đem an vui cho gian trần. Nguyện xin cảm ơn Cha từ nhân. Mừng xuân sang, muôn chim hót sang trong. Xuân mãi không hề vơi. Chúng con xin cảm ơn Cha từ nhân, vì muôn hồng ân Cha đã ban chan hòa cho khắp nhân gian. Xuân sang, muôn chim hót sang trong tận trời quang. Chào xuân mới, hoa khoe sắc tươi tươi bừng bừng vui. Một mùa xuân, che nương ban đầy hồng ân, đem an vui cho gian trần. Nguyện xin cảm ơn Cha từ nhân. Mừng xuân sang, muôn chim hót sang trong tận trời quang. Xuân mãi không hề vơi. Hỡi người nào hoa hòa chung câu hát mừng xuân tươi mát, nàng hương thơm ngát, nắng về ngập hồn mang hơi ấm tình xuân say đắm thấm thiết muôn năm, gói về tràn lòng mừng sung sướng, sầu vương thôi vương hướng tới thiên đường, đây kỳ công trọn cuộc đời ta chân hoan người ca chúa là mùa xuân. Xuân sang, muôn chim hót sang trong đất trời con. Chào xuân mới, hoa khoe sắc tươi tươi bao bao vui. Một mùa xuân che tương ban đầy hồng ân, để mang vui cho dân chân. Nguyện xin cảm ơn Cha từ nhân. Mừng xuân sang, muôn chim hót sang trong đất trời con. Xuân mãi